Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1708. Đệ 1708 chương có chỗ tốt gì? Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần là biết hướng tình người này. Hướng nắng ấm các nàng cùng phê tiến vào ngoại môn, là mặt khác một người thí nghiệm ra linh thực sư thiên phú vì thiên phẩm đệ tử. Chỉ là hướng tình tiến vào tông môn lúc sau hành sự vẫn luôn đều tương đối điệu thấp. Nhiệm vụ làm cũng không tính nhiều, cống hiến giá trị điểm xếp hạng cũng chỉ là ở tân tấn đệ tử trung xếp hạng trung du. Bởi vậy lọt vào nghi ngờ cũng không kỳ quái. Ngô Thanh Thiển nhấp khẩu trà, nhàn nhã nói, nếu hướng tình có thể bị 2/3 tông môn cao tầng tán đồng. Như vậy nàng tất nhiên có cái gì đặc thù chỗ. Ngoại thành đệ tử nghi ngờ cũng vô dụng, có người cũng không am hiểu tương đối có thể dẫn người. Chú ý thiên phú năng lực, nhưng lại có được thực hiếm lạ đặc thù thiên phú. Ngô Thanh Thiển cảm giác hướng tình chính là người như vậy. Hoắc Phỉ khẽ cười nói, vẫn là ngươi nhìn thấu triệt, tông môn cao tầng là tuyệt đối sẽ không lấy loại chuyện này làm như trò đùa. Ngô Thanh Thiển hơi mỉm cười, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Nàng hỏi, đúng rồi, đi tham gia cái gì ba đạo giao lưu đại hội có chỗ tốt gì sao? Nếu là không có gì chỗ tốt nàng cùng Phong Thần liền không có hứng thú. Còn không bằng lưu tại tông môn nhiều hướng sư phó thỉnh giáo. Gần nhất một năm thời gian bọn họ đều là bẻ thành mấy nửa dùng. Cũng còn hảo hai người bọn nàng đều có thể một lòng mấy dùng. Vốn dĩ 3 năm tả hữu mới có thể học xong đồ vật 1 năm liền nắm giữ. Nếu không càng là thời gian cấp bách, ý tứ là không chỗ tốt ngươi cùng Phong Thần liền không tham gia. Hoắc Lăng trước nhướng mày, vẻ mặt kinh ngạc, Ngô Thanh Thiển đương nhiên gật gật đầu. Vô nghĩa, không chỗ tốt chúng ta đi lãng phí thời gian kia làm gì, Thâm Nguyên Địa Ngục 1 năm lúc sau liền. Khả năng mở ra. Các nàng nhưng còn có rất nhiều chuẩn bị công tác phải làm. Đặc biệt là muốn đem tu vi đánh sâu vào đến địa linh cảnh. Nếu không đơn thuần chỉ là chỉ sư phó, chính là tông môn cao tầng cũng tuyệt đối sẽ không cho phép các nàng đi trước tiếp thu rèn luyện. Hoặc là nhiệm vụ, ngoặc kép, Hoắc Phỉ hai người nhịn không được trừ trừ khóe miệng. Hiện tại ngoại thành cùng nội thành muốn cướp điều động nội bộ danh ngạch người đều sắp đánh nhau. Rồi, này hai người cư nhiên là loại này tâm tư, nếu là bên ngoài người đã biết, sợ là muốn nhịn không được đối hai người sân phun nước miếng đi. Nếu là không chỗ tốt, ai sẽ đi đoạt kia thưa thớt 10 cái danh ngạch. Hoắc Lăng trắng nàng liếc mắt một cái. Ta còn tưởng cầu một cái đâu, đáng tiếc không cơ hội. Ngô Thanh Thiển sử cầm, trong tay thưởng thức ly cái. Vậy ngươi nói có chỗ tốt gì? Hoắc Lăng bẻ đầu ngón tay đếm đếm, chỗ tốt nhiều, một là có thể cho đem ngươi cả người bày ra cấp 3 đạo các đại tông môn xem. Nếu là biểu hiện xông ra ngươi liền nổi danh, nhị là giao lưu hội thượng có thể ở mỗi hạng giao lưu chung được đến số phiếu nhiều nhất. Như vậy cũng có linh thủy cùng tài nguyên khen thưởng, tam là ngươi chỉ cần ở giao lưu hội chung phát huy mạnh ta tông uy vũ. Làm tông môn đại làm nổi bật. Trở về lúc sau cống hiến giá trị khen thưởng cũng là phi thường phong phú, còn có một chút. Chỉ cần ngươi ở giao lưu đại hội thượng phi thường xông ra. Trở về lúc sau sẽ bị tông môn liệt vào nặng nhất điểm bồi dưỡng đệ tử. Hoàn toàn có khả năng bởi vậy thông qua khảo hạch trở thành nội môn đệ tử, Hoắc Phỉ bổ sung nói. Vì sao chúng ta mấy đại bang chủ nguyên bản hoàn toàn có thực lực khảo hạch tấn chức đến nội môn? Lại chậm chạp không có đi làm, trừ bỏ đại lượng thu thập cống hiến giá trị điểm ngoại. Quan trọng nhất một chút chính là vì chờ đợi ba đạo giao lưu đại hội, chúng ta nếu là phía trước. Trở thành nội môn đệ tử, như vậy nội môn 10 cái danh ngạch trung phòng chừng rất khó có tên của chúng ta xuất hiện. Nhưng là ăn vạ ngoại môn chờ đợi liền bất đồng. Các ngươi hai cái đừng đang ở phúc trung không biết phúc, bọn họ vài tên bang chủ chờ đợi ba đạo. Giao lưu đại hội đã tại ngoại môn ngao 60 nhiều năm. Nơi đó sẽ như là Ngô Thanh Thiển hai người tốt như vậy mệnh. Hết chương.